Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1139, đệ 1139 chương, bầy càng, trên tay cái ly lấy đến ổn một chút, đừng có gấp, không cần sái ra tới, bằng không đều uổng phí, Thư Trừng đề cao âm điệu. Đối với Thư Trừng nói, dựa theo hiện tại tiến độ, Thư Trừng chỉ cần lại kiên trì một hồi sẽ liền có thể thành công. Hảo, nằm xuống, lên, thực hảo, tiếp tục, tiếp theo tới, ngoặc kép, Thư Trừng đã nhìn ra Trần Văn không khỏe. Nàng đề cao tiếng nói đối với Trần Văn kêu, hy vọng có thể cho nàng cuối cùng lực lượng, kiên trì đi xuống, còn kém một chút liền có thể thành công lại đây. 10 phút, đương cuối cùng một chén nước đảo ra tới cấp Thư Trừng lúc sau. Thư Trừng ngã vào lũ lụt trong bình, trong nước bóng bàn rớt ra tới. Trần Văn nhìn nhiệm vụ hoàn thành, cuối cùng căng chặt một cây thần kinh liền lơi lỏng xuống dưới. Nàng cả người trực tiếp liền từ bàn đu dây thượng té xuống. Ta cả người đều tê dại, Trần Văn ngẩng đầu lên, suy yếu mà nhìn Thư Trừng. Cuối cùng một tia sức lực cũng hoàn toàn hao hết, Thư Trừng chạy nhanh xông lên đi. Ở Trần Văn bên người ngồi xuống, căn cứ Thư Trừng cao siêu y thuật, nàng liếc mắt một cái liền đã nhìn ra Trần Văn là bị cảm nắng. Như vậy nhiệt thời tiết, cả người lại nhiệt lại táo. Trần Văn ngày thường liền không thuộc về cái loại này đặc biệt sẽ vận động nữ sinh. Ở như vậy một cái cao cường độ khiêu chiến hạ, thể lực khẳng định liền chống đỡ không được. Thư Trừng cầm bên cạnh nước khoáng, lại khắp Trần Văn trên người mấy cái học ủy. Thủ pháp thành thạo, nàng dùng nước đá ở Trần Văn trên mặt vỗ nhẹ nhẹ vài cái. Sau đó tiết mục tổ người lấy tới ô che nắng. Đại gia cùng nhau đem Trần Văn đưa đến dâm mát địa phương. Uống lên điểm đạm nước muối. Trần Văn thể lực cuối cùng là khôi phục một ít. Nàng chậm rãi mở to mắt, thở hổn hển mấy hơi thở. Mở ra tái nhợt môi. Mở miệng câu đầu tiên lời nói chính là, cái kia nhiệm vụ hoàn thành không có, Thư Trừng ánh mắt mị mị. Trên trán hoa hạ mấy cái hắc tuyến. Không có hoàn thành, ta đây không bạch nỗ lực, Trần Văn một ngụm lão huyết đều phải phun ra tới. Xong rồi, vừa mới như vậy đua, chính là vì không kéo chân sao. Sớm biết rằng ta liền vãn một chút lại hôn mê, vãn một chút lại vượng, cũng mất công Trần Văn nghĩ ra được, ngươi hiện tại thế nào? Muốn hay không mang ngươi đi một chút bệnh viện? Chu Mẫn Duệ tự mình chạy tới xem xét Trần Văn tình huống. Trần Văn lập tức kích động lên, cái gì, đi bệnh viện, khẳng định là không đi à, thi đấu không phải còn không có so xong sao, kia vạn nhất ngươi xảy ra chuyện gì, thân thể nhiều lần tái càng thêm quan trọng. Chu Mẫn Duệ lời lẽ chính nghĩa mà mở miệng, tuy rằng hôm nay là trận chung kết, sẽ lựa chọn ra quán quân danh ngạch, nhưng là hắn không thể cho phép bất luận cái gì người ở khiêu chiến trong quá trình bị thương. Ta không có việc gì. Ta thật sự không có việc gì. Trần Văn đột nhiên liền từ chính mình nằm cái kia ghế trên nhảy dựng lên. Ngươi nhìn xem, ta có phải hay không sự tình gì đều không có. Nàng kích động mà cùng đạo diễn nói. Còn ở bọn họ trước mặt bay nhanh mà xoay cái vòng. Thư Trừng chỉ cảm thấy mất mặt, bất đắc dĩ đỡ chán. Đối với Chu Mẫn Duệ mở miệng nói. Được rồi. Ta xem nàng cũng một chút sự tình đều không có, thi đấu liền tiếp tục đi, thật sự không có việc gì sao? Chu Mẫn Duệ vẫn là không yên tâm mà lại hỏi một lần. Ân, không có việc gì, chúng ta hiện tại vẫn là chạy nhanh đi hoàn thành nhiệm vụ đi, Trần Văn kiên định gật đầu. Vỗ bộ ngực cho thấy chính mình thật sự một chút sự tình đều không có. Chu Mẫn Duệ nhìn Trần Văn đều nói như vậy. Cũng bất đắc dĩ mà đồng ý xuống dưới. Kia hảo, ta làm đi theo bác sĩ đi theo các ngươi. Hết chương.